Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183. Tuyệt thế, Thái Thượng Hoàng Triệu Vân Trung Hạc, bệ hạ, bên ngoài vang lên hắc băng đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác thanh âm. Vô Tâm Hòa Thượng nói, vậy ta liền đi trước. Không cần, không cần, Vạn Duẫn Hoàng Đế nói. Tiến đến, phía sau cái kia tiến đến là nói với Nam Cung Thác. Sau một lát, Nam Cung Thác đi đến, dập đầu cong xuống nói. Nam Cảnh tình báo, sau đó hắn đưa tới một sấp thật dày. Đây chính là liên quan tới Nam Cảnh phản loạn cặn kẽ nhất tình báo. Dòng dã mấy chục trang nhiều, từ phản loạn như thế nào bắt đầu mãi cho đến cục diện trước mắt. Đều viết rõ rõ ràng ràng. Hoàng đế thấy phi thường cẩn thận, từ đầu đến đuôi nhìn qua một lần về sau, nhắm mắt lại nghĩ một hồi, sau đó lại lần nữa nhìn một lần. Nói cách khác, lần này Nam Cảnh phản loạn kẻ cầm đầu là Viên Thiên Tà. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, đúng, Viên Thiên Tà, Lý Văn Hóa, Phục Xạ ba người vì lần này Nam Cảnh phản loạn kẻ cầm đầu. Nam Cung Thác nói, gần nửa năm qua, Nam Cảnh liên tiếp phát sinh địa chấn, nhiều tai nhiều bệnh, mà Nam Cảnh năm tỉnh quan phủ cứu tế chữa bệnh bất lợi, mà lại đối với Nam Man Cảnh thổ dân áp bách phi thường lợi hại. Viên Thiên Tà Hoàng Thiên Giáo mượn cơ hội thu môn đồ khắp nơi, tổ chức chữa bệnh cứu tế, rất nhiều bệnh nhân phục dụng hắn phù thủy đằng sau, thần kỳ khỏi hẳn. Cho nên rất nhiều người đem hắn xưng là Đại Thánh Sư. Nhao nhao bái hắn làm thầy. Địa chấn, gần đã qua một năm. Nam Cảnh phát sinh nhiều lần địa chấn. Chỉ riêng Đại Đô Hộ Phủ Thượng Tấu tới liền có vài chục lần nhiều. Triều đình cũng đẩy đi ba lần cứu trợ thiên tai bạc. Bất quá hiển nhiên cứu trợ thiên tai thành quả chẳng ra sao cả. Nếu không cũng sẽ không để Viên Thiên Tà Hoàng Thiên Giáo điên cuồng quật khởi. Bất quá những này địa chấn tin tức đều bị Hoàng đế ép xuống. Năm ngoái đại chiến thất bại, vốn là có dư luận nguy cơ. Hoàng đế vốn là nhận lấy áp lực cực lớn. Nếu như đem địa chấn tin tức truyền đi đằng sau, chẳng phải là cho rất nhiều người liên tưởng không gian. Bởi vì ở thế giới, địa chấn thường thường cùng hoàng đế thất đức, thượng thiên cảnh cáo liên hệ với nhau, mà lại lần này Nam Cảnh địa chấn xác thực rất ly kỳ. Liên tiếp không ngừng, như vậy dày đặc địa chấn, xác thực hiếm thấy, Viên Thiên Tà vận dụng vô số tín đồ tại Đại Nam Hành tỉnh đỉnh Đại Nhật Sơn xây dựng Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp, danh xưng muốn trợ giúp ngàn vạn thổ dân chấn trụ địa long. Chờ tòa này phù đồ thánh tháp tu kiến hoàn tất ngày, địa chấn cũng sẽ dần ngừng lại, tai bệnh cũng sẽ đình chỉ. Nam Cung Thác nói, không có nghĩ tới là tòa này Hoàng Thiên phù đồ thánh tháp sắp tu kiến hoàn tất thời điểm, địa chấn vậy mà thật dần ngừng lại lắng lại xuống dưới. Cho nên Nam Cảnh vô số người càng là đem hắn coi là thiên nhân, càng thêm sùng bái ngưỡng mộ. Hoàng đế lông mày không khỏi nhăn lại, vị này Viên Thiên Tà hắn là nghe nói qua, tuyệt đối đại danh đỉnh đỉnh, từ Đại Hạ Đế Quốc đến Đại Doanh Đế Quốc, từ Nam Chu Đế Quốc đến Tây Lương Vương Quốc, khắp nơi đều lưu lại dấu chân của hắn, hoặc là nói kỳ tích, không biết bao nhiêu danh lưu là môn đồ của hắn, thậm chí không thiếu công tước cùng hầu tước loại hình đỉnh cấp huân quý. Thậm chí Vạn Duẫn Hoàng đế cũng từng động đậy suy nghĩ, muốn triệu kiến vị phương sĩ thần kỳ này, nhưng không có nghĩ đến, người này tại Nam Cảnh vậy mà trở thành tai họa. Cái này Phục Xạ, danh tự làm sao có chút quen thuộc a. Lúc này bên cạnh Vô Tâm Hòa Thượng bỗng nhiên nói, Hoàng đế nói, hắn đã từng đến kinh thành yết kiến qua trẫm. Trẫm còn đã sắc phong hắn Quy Đức Đại Tướng Quân, chỉ bất quá lúc kia hắn còn không gọi Phục Xạ, mà gọi là Ngao Xạ, cứ việc chỉ so với Ngao Tâm nhỏ không đến 10 tuổi. nhưng lại bái hắn làm nghĩa phụ. Vô Tâm Hòa Thượng nói, ta nhớ ra rồi, hắn còn có một tái huynh đệ sinh đôi gọi Ngao Khí. Đúng, Ngao Khí, Ngao Xả đôi huynh đệ này, đều là Ngao Tâm cất nhắc lên, làm thổ dân quân phòng giữ trái đại thống lĩnh cùng phải đại thống lĩnh. Hoàng đế nói, hiện tại đôi huynh đệ này mưu phản, thậm chí đem dòng họ đều sửa lại. Khó trách toàn bộ thiên hạ đều cảm thấy Ngao Tâm mưu phản. Bởi vì tại Nam Cảnh mưu phản không chỉ là Trung Dũng bá Lý Văn Hóa, còn có Ngao Tâm nghĩa tử. Hơn nữa còn đánh ra cứu vớt Ngao Tâm danh nghĩa. Cho nên Ngao Tâm thật sự là nhảy vào thiên giang cũng tẩy không sạch sẽ. Làm sao để cho người ta không cảm thấy những người này mưu phản là thụ ngươi Ngao Tâm chỉ điểm. Bệ hạ, Hương Hương công chúa vừa mới trải qua Hắc Băng Đài, nhưng là không có đi vào. Tại cửa ra vào dừng lại nửa khắc đồng hồ. Nam Cung Thác nói, Vạn Duẫn Hoàng đế nói, nàng tại Hắc Băng Đài cửa ra vào ngồi cái gì? Nam Cung Thác nói, trong khoảng thời gian này Ngao Ngọc mượn một cái tranh, thỉnh thoảng liền đàn tấu từ khúc, khả năng Hương Hương công chúa đi ngang qua thời điểm nghe được. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, hắn ở đâu đạn? Nam Cung Thác nói, ngay tại trong ngục giam. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, trong tù đàn tấu, thanh âm có thể truyền đến bên ngoài tới sao? Nam Cung Thác nói, cực kỳ bé nhỏ, bất quá Hương Hương công chúa phương diện này thiên phú dị bẩm. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, hắn đàn tấu thật tốt sao? Nam Cung Thác nói, phi thường kinh diễm. Vạn Duẫn Hoàng đế lạnh giọng nói, hắn thật đúng là dụng ý khó dò, tâm hắn đáng chết a. Các ngươi vì sao muốn cho hắn tranh? Nam Cung Thác nói, bởi vì hắn cho chúng ta cung cấp một cái vô cùng trọng yếu tình báo, trước đó đã bẩm báo cho bệ hạ. Vạn Duẫn Hoàng đế lạnh nhạt nói, trở về đằng sau lập tức đem hắn tranh đoạt lại, đừng để hắn làm yêu, trực tiếp trói lại đi. Nam Cung Thác nói, vâng bệ hạ. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, Hương Hương không có đi vào gặp Ngao Ngọc sao? Nam Cung Thác lắc đầu nói, không có, công chúa điện hạ lúc này đã hướng phía hoàng cung tới. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, biết, ngươi ra ngoài đi. Đúng, Nam Cung Thác nói. Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác rời đi đằng sau, Vạn Duẫn Hoàng đế tiếp tục cùng Vô Tâm Hòa Thượng đánh cờ. Vô Tâm sư huynh, ngươi cảm thấy Ngao Ngọc người này như thế nào? Hoàng đế hỏi. Vô Tâm Hòa Thượng nói, có chút yêu, nhìn không thấu. Lời này vừa ra, hoàng đế ánh mắt có chút rụt lại. Sau một lát, bên ngoài thái giám bẩm báo nói, bệ hạ, công chúa điện hạ tới. Vạn Duẫn Hoàng đế đại hỉ, lập tức đứng người lên, đi ra ngoài đón. Đây là tâm can bảo bối của hắn, cực kỳ thương yêu hòn ngọc quý trên tay. Hơn nữa còn là hắn cùng thái thượng hoàng duy nhất người mang tin tức. Hương Hương công chúa còn chưa tới, trong điện lập tức xuất hiện mê người mùi thơm. Sau đó, tất cả cung nữ thái giám hoan thiên hỷ địa quỳ xuống, dập đầu nói, bái kiến công chúa điện hạ, nhưng lại không có khả năng ngẩng đầu nhìn công chúa điện hạ. Đây là Thiên Diễn hoàng đế tại vị thời điểm liền định ra tới quy củ. Tất cả thái giám cung nữ đều không cho phép nhìn chằm chằm Hương Hương công chúa nhìn. Kể từ đó Hương Hương công chúa mỹ mạo liền trở nên càng thêm thần bí. Mà lại mỗi một lần đi vào hoàng cung, nàng hưởng thụ đãi ngộ đều là không phải bình thường. Thậm chí ngay cả hoàng tử đều không hưởng thụ được. Lúc này ở hoàng đế ngoài thư phòng thời điểm là Hầu Khánh đại thái giám. Hắn càng thêm cung kính không gì sánh được nằm trên mặt đất. Nịnh nọt nói, nô tỳ bái kiến công chúa điện hạ. Hương Hương công chúa kinh ngạc, nói, a, hầu chính bạn bạn đâu? Lời này vừa ra, Hầu Khánh đại thái giám thân thể khẽ run lên. Lúc này, Vạn Duẫn Hoàng đế bước nhanh đi ra, trong tay nhiều một cái hiếm có đồ chơi. Hương Hương, Hương Hương, mau tới, nhìn xem phụ hoàng vì ngươi chuẩn bị gì. Vạn Duẫn hoàng đế hiến vật quý đồng dạng bưng lấy trong tay bảo bối. Lúc này, hắn phảng phất cùng yêu chiều nữ nhi phụ thân không có gì khác nhau. Hương Hương công chúa đi tới, từ phụ thân trong tay tiếp nhận bảo bối kia, ghé vào trước mắt xem xét, ánh mắt của nàng thật như là bảo thạch đồng dạng, mặc dù đã 18 tuổi, nhưng là con ngươi như là hài nhi đồng dạng tinh khiết đen nhánh. Nàng lập tức phát ra ly kỳ thanh âm, bởi vì đây là một hình cầu thủy tinh, nhưng bên trong lại một thế giới nho nhỏ, có phòng ở, có tiểu nhân. Vô cùng nhỏ, nhưng là đẹp đẽ cực kỳ, sinh động như thật, mà lại thủy tinh cầu từ trên góc độ nào đó nhìn lại. Còn có thấu kính lồi hiệu quả, có thể phóng đại, ở thế giới này, đây tuyệt đối là một cái vô cùng hiếm có bảo bối. Tạ ơn phụ hoàng, Hương Hương công chúa nói, thanh âm của nàng rất đẹp, trong thanh thúy lại dẫn mềm mại. Trong ngọt ngào lại dẫn lãnh diễm, Vạn Duẫn hoàng đế nói, ta mỗi ngày đếm lấy thời gian sẽ chờ ngươi đến đâu. Ngươi nếu là lại không tới, ta cũng nhịn không được muốn đem bảo bối này đưa qua cho ngươi. Tiếp lấy Vạn Duẫn hoàng đế giận, trách, nha đầu, ngươi có phải hay không có ra ra liền quên cha a? Mỗi tháng liền không thể nhiều mấy ngày thời gian đến xem ta sao? Hương Hương công chúa nói, gia gia lớn tuổi, ta bồi không được hắn mấy năm a, mà phụ hoàng còn trẻ, ta còn có thể bồi ngài thật lâu đâu. Lời này cũng chỉ có Hương Hương công chúa dám nói, đổi thành những người khác nói là muốn mất đầu. Cái gì gọi là thái thượng hoàng lớn tuổi, bồi không được mấy năm, người đây không phải nguyền rủa thái thượng hoàng chết sớm sao? Nhưng là từ Hương Hương công chúa trong miệng nói ra lại sự tình gì đều không có. Coi như Thái Thượng Hoàng nghe được cũng chỉ sẽ cười ha ha. Mà lại Thái Thượng Hoàng có một câu thường nói đúng là có tiểu Hương Hương, chậm chí ít sống lâu 7-8 năm. Hương Hương công chúa đi vào Vô Tâm Hòa Thượng trước mặt. Hành lễ nói, sư bá, ấy, Vô Tâm Hòa Thượng ánh mắt hiền lành. Thậm chí tràn đầy cưng chiều, vị này Hương Hương công chúa là tất cả mọi người hòn ngọc quý trên tay. Tiểu Hương Hương, gần nhất làm cái gì mới từ khúc a? Vạn Duẫn hoàng đế nói, nhanh, đàn tấu cho cha nghe. Hương Hương công chúa nói, vốn là làm từ khúc, cũng dự định đạn cho phụ hoàng nghe, nhưng là về sau lại nghe thấy một bài từ khúc mới. Cảm thấy chính ta từ khúc kia không dễ nghe, liền không cho phụ hoàng gảy. Tiếp theo, Hương Hương công chúa trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn qua Vạn Duẫn hoàng đế. Phảng phất liền đợi đến hắn nói, vậy ngươi liền đem nghe được bài từ khúc mới này đàn tấu cho phụ hoàng nghe một chút đi. Dạng này nàng diễn tấu hoàn tất đằng sau, liền có thể thuận thế vì Ngao Ngọc nói chuyện. Nhưng là Vạn Duẫn hoàng đế lại phảng phất không có nghe hiểu đồng dạng. Cười nói, trong khoảng thời gian này, gia gia thân thể được không? Hương Hương công chúa nội tâm ảm đạm, nàng mặc dù được sủng ái, là toàn bộ hoàng thất hòn ngọc quý trên tay, nhưng là nàng có một đầu ranh giới cuối cùng, tuyệt đối không can thiệp chính sự. Lúc này nàng nghe được phụ hoàng âm thầm ý cự tuyệt. Chính là để nàng sách đều không cần sách Ngao Ngọc sự tình. Lập tức, Hương Hương công chúa miễn cưỡng cười vui nói. Gia gia rất tốt, mỗi ngày đều đang vẽ tranh đâu. Vẽ tranh, Vạn Duẫn hoàng đế cười nói. Phụ hoàng hùng tài đại lược, một đời anh chủ, nhưng đối với vẽ tranh lại không am hiểu đó a. Vẽ đến thế nào a? Bình thường, Hương Hương công chúa nói. Ha ha ha ha, Vạn Duẫn hoàng đế cao giọng cười to. Hai cha con thiên mã hành không nói chuyện phiếm lấy. Bỗng nhiên Vạn Duẫn hoàng đế cảm thán nói. Một cái nháy mắt, tiểu Hương Hương đều 18 tuổi. Coi như phụ hoàng cùng hoàng gia gia dù tiếc đến đâu đến. Tiểu Hương Hương cũng muốn lập gia đình. ta Tiểu Hương Hương là ngôi sao trên trời, là toàn bộ Đại Chu đế quốc độc nhất vô nhị Minh Châu. Cha nhất định vì ngươi tìm một tái trên trời dưới đất. Tuyệt đỉnh vô song, văn võ toàn tài vị hôn phu. Hương Hương công chúa hé miệng cười nói, chỉ riêng phụ hoàng ưa thích còn không được, còn muốn chính ta ưa thích. Đây chính là Hương Hương công chúa, cho tới bây giờ đều không nói dối trá mà nói, thầm nghĩ cái gì liền nói cái gì. Đổi thành những nữ nhân khác khẳng định nói nữ nhi không gả, phải bồi bạn phụ hoàng cả một đời, nhưng nàng không phải như vậy. Nàng một mực luôn miệng nói muốn tìm một cái thích nhất phu quân. Lúc này, bên ngoài vang lên một cái lão thái giám thanh âm. Bệ hạ, thái hậu nương nương để nô tỳ tới hỏi một chút. Bệ hạ bên này chuẩn bị cơm không có. Thái hậu bên kia chuẩn bị công chúa điện hạ thích ăn nhất mân côi lộ canh. Nếu như bệ hạ không lưu cơm mà nói, liền để công chúa điện hạ đi qua dùng bữa. Vạn Duẫn hoàng đế lưu luyến không rời nói, nhìn, mẫu hậu liền không kịp chờ đợi đến đòi người. Tiểu Hương Hương mau đi đi, không phải vậy ngươi hoàng tổ mẫu liền muốn tự mình tới thúc giục. Hương Hương công chúa hướng Vạn Duẫn hoàng đế cáo biệt, sau đó đi An Từ cung làm bạn thái hậu. Thái hậu chính là Thiên Diễn hoàng đế thê tử, vì sao không có cùng thái thượng hoàng ở tại Thượng Thanh cung, mà là ở tại trong hoàng cung? Đây chính là một đạo khác chuyện xưa. Trong An Từ cung, nếu như nói hoàng đế là cưng chiều Hương Hương công chúa, vậy quá sau liền càng thêm quá mức, đơn giản so nông thôn lão thái thái còn muốn yêu chiều. Thật là nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, mà lại là nịnh nọt thức loại cưng chiều kia. Đều không cho thái giám cùng cung nữ động thủ, đều là tự mình làm ăn uống, tự mình động thủ kẹp. Ta bảo bối a, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá gầy, quá gầy, dạng này về sau sinh em bé chịu tội nha. Hương Hương công chúa vì để cho tổ mẫu cao hứng, liền ăn được nhiều một chút, mà lại nàng cảm thấy mình không gầy a. Bất quá tại thái hậu trong mắt, nàng mãi mãi cũng là gầy teo. Có lẽ tại thái hậu trong mắt, nàng mãi mãi cũng là không có lớn lên đứa trẻ kia. Khi còn bé Hương Hương công chúa thân thể không tốt lắm, cho nên nhất là gầy yếu. May mắn mà có Vô Tâm hòa thượng trợ giúp chữa khỏi bệnh của nàng, mà lại điều dưỡng tốt thân thể, cho nên nàng khi còn bé thường xuyên hô Vô Tâm hòa thượng gọi lão sư. Không chỉ có Hương Hương công chúa, đại hoàng tử Chu Ly, nhị hoàng tử cũng muốn gọi hắn lão sư, chỉ bất quá Vô Tâm hòa thượng đều cự tuyệt, cho nên Hương Hương công chúa nên xưng là sư bá. Cho nên cái này Vô Tâm hòa thượng cùng Vạn Duẫn hoàng đế quan hệ có điểm giống là đạo diễn hòa thượng Diêu Quảng Hiếu cùng Vĩnh Lạc đế Chu Lệ quan hệ. Hắn không tham dự chính sự, nhưng lại thụ nhất hoàng đế tin cậy, địa vị phi thường siêu nhiên, mà lại vị này Vô Tâm hòa thượng cũng phi thường thần bí, có được phi phàm bản lĩnh, người này mọi người nhìn không thấu, cũng không dám gây. Ta Tiểu Hương Hương không cao hứng, bỗng nhiên thái hậu nói, Hương Hương công chúa đã rõ ràng che giấu rất khá, nhưng thái hậu hay là nhìn ra, nói cho tổ mẫu, có ai để cho ngươi không cao hứng rồi? Tổ mẫu giúp ngươi giáo huấn hắn. Thái hậu nói, là ai cho ngươi khí chịu? Là già hay là nhỏ? Tổ mẫu đều giúp ngươi giáo huấn hắn. Thái hậu trong miệng già, dĩ nhiên là chỉ thái thượng hoàng. Nhỏ, dĩ nhiên là chỉ Vạn Duẫn hoàng đế. Đều không phải là, Hương Hương công chúa nói. Thái hậu nương nương nhìn chằm chằm Hương Hương công chúa một hồi lâu, nói, bảo bối của ta a, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá ngoan nha, phải thua thiệt, muốn nghịch ngợm a. Hương Hương công chúa nói, tổ mẫu, ta còn chưa đủ nghịch ngợm sao? Thái hậu nương nương nói, ngươi nha, là thượng thiên cho chúng ta Chu thị ban ân, ngươi hoàn mỹ thiện lương cơ hồ đều có thể rửa sạch chúng ta Chu thị tội nghiệt. Tiếp theo, Thái hậu nương nương thở dài nói, ta hiểu, ta hiểu, hậu cung không được can chính. Ngày kế tiếp, Hương Hương công chúa rời đi hoàng cung, trở về Thượng Thanh cung, trải qua Hắc Băng Đài thời điểm, nàng không khỏi để cho người ta dừng bước lại, nhưng mà vểnh tai nghe, muốn nghe bên trong có người hay không tiếp tục bắn ra tấu từ khúc. Nhưng là hiển nhiên không có, bởi vì trong ngục giam Vân Trung Hạc bị thu lấy đàn tranh, mà lại đã bị trói đi lên, thậm chí miệng đều bị phong bế. Hương Hương công chúa đứng tại cửa ra vào thời điểm, Vân Trung Hạc cũng cảm nhận được, bởi vì mùi thơm này thật sự là quá rõ ràng mê người. Hương Hương công chúa đứng ở ngoài Hắc Băng Đài, dòng dã đợi một khắc đồng hồ, đều không có nghe được bất luận cái gì tiếng đàn, mà lại Hắc Băng Đài cũng không có người đi ra bái kiến. Đây cũng là Vạn Duẫn Hoàng đế ý chỉ. Cứ như vậy, Hương Hương công chúa lại một lần nữa rời đi, trở về Thượng Thanh cung đằng sau. Hương Hương công chúa liền đem nàng nghe được Vân Cung tấn âm toàn bộ đã phổ ra đi ra. Sau đó, một lần lại một lần đàn tấu, nàng cầm nghệ thật sự là cao, trên cơ bản xem như có 102 kinh thành, so Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ tiêu chuẩn cao rất nhiều. Đây không phải một loại kỹ nghệ, mà là một loại tâm cảnh, một loại cảnh giới. Cái này, Vân Cung tấn âm, tại trong tay nàng đàn tấu đi ra, nhất là lộ ra tiên khí 10 phần, Thượng Thanh cung hầu hạ thái giám cùng cung nữ, hoàn toàn nghe được như si như say. Tất cả mọi người tại nội tâm cảm thán, Hương Hương công chúa chẳng những có được tuyệt thế mỹ mạo, hơn nữa còn như vậy tài hoa tuyệt đỉnh, không biết ai có phúc khí có thể cưới nàng. Có lẽ thiên hạ không có cái gì nam tử có thể xứng với nàng a. Tất cả mọi người cho là Thái Thượng Hoàng khẳng định sẽ không kịp chờ đợi đi ra khích lệ Hương Hương công chúa, bởi vì trong từ khúc Hương Hương công chúa đàn tấu, thủ khúc này thật xem như năm gần đây nhất nghe tốt. Nhưng là Thái Thượng Hoàng không có phản ứng, liền phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Cái này có lẽ cũng là một loại thái độ. Sau đó Hương Hương công chúa cũng không có nói chuyện, chính là một mực đàn tấu xuống dưới. 3 lần, 5 lần, 10 lần, từ khúc này vẫn như cũ mỹ diệu dễ nghe. Trong Thượng Thanh cung tất cả thái giám cùng cung nữ đều đã không gì sánh được sợ hãi, nhao nhao quỳ trên mặt đất, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra không thích hợp. Hương Hương công chúa bên này một mực đạn, nhưng là Thái Thượng Hoàng bên kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại. 20 lần, 30 lần, dạng này đàn tấu đi xuống, sẽ làm bị thương tới ngón tay, cũng sẽ làm bị thương tinh thần. Hương Hương công chúa khi còn bé người yếu nhiều bệnh, về sau mặc dù bị Vô Tâm Hòa Thượng chữa khỏi, nhưng còn không phải rất cường kiện, không có khả năng quá mức phí công. Nhưng là Hương Hương công chúa đây là đòn khiêng lên, tại Phụ Hoàng Vạn Duẫn Hoàng đế bên kia, nàng muốn vì Ngao Ngọc một nhà cầu tình, nhưng là Vạn Duẫn Hoàng đế trực tiếp để nàng không nên mở miệng. Thái hậu bên kia, nàng không thể mở miệng, bởi vì hậu cung không được can chính, cho nên nàng liền đem hy vọng ký thác vào Thái Thượng Hoàng bên này. Nhưng là nàng cũng không thể trực tiếp mở miệng cầu tình, bởi vì nàng cũng không thể tham gia vào chính sự, cho nên chỉ có thể một lần lại một lần đánh đàn. Đàn tấu khúc này, Vân Cung tấn âm, sau đó chờ đợi Thái Thượng Hoàng hỏi một câu, đây là cái gì từ khúc a? Cho nên, nữ hài này thật là trên trời tinh linh, thông minh, thiện lương, đơn thuần, mỹ lệ, 3 ngày đã đến giờ. 150.000 cấm quân đã tập kết hoàn tất, điểm tướng đài đã dựng hoàn tất, Vĩnh Thành Hầu, Phụ Quốc Đại Tướng Quân, Trinh Nam Đại Đô Đốc Phó Viêm Đồ đã đứng trên điểm tướng đài. Nhìn qua lít nhà lít nhít tinh nhuệ cấm quân, trong lòng của hắn phóng khoáng tỏa ra, 150.000 cấm quân này vẻn vẹn chỉ là một bộ phận. Còn có một phần khác quân đội đã tại cái khác hành tỉnh tập kết xuôi nam. Chờ đợi lấy hắn tiếp thu. Vài chục năm, hắn Phó Viêm Đồ rốt cục đi lên nhân sinh đỉnh phong. Rốt cục thay thế Ngao Tâm, trở thành Đại Chu đế quốc đệ nhất võ tướng. Nắm giữ mấy chục vạn đại quân, quét ngang vạn dặm như hổ. Không chỉ có như vậy, rất nhanh là hắn có thể tự tay chém xuống Ngao Tâm cả nhà đầu người. Hắn chờ đợi một ngày này đã rất nhiều năm. Ngao Tâm, năm đó ngươi quất roi ta 50 cái, sỉ nhục này vĩnh cửu ghi nhớ trong lòng. Bây giờ, ta giết ngươi cả nhà, vừa báo năm đó quất roi mối thù. Tưởng tượng một chút, chờ một chút giơ tay chém xuống, đem Ngao Tâm một nhà đầu chém xuống. Đây là nhanh bực nào ý a? Nam tử Hán đại trượng phu, liền muốn có thù tất báo. Không báo thù thì thôi, một khi báo thù, liền muốn chém tận giết tuyệt. Trảm thảo trừ căn, canh giờ chẳng mấy chốc sẽ đến. Đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Giết Ngao Tâm một nhà tế cờ cũng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Trong hoàng cung, hoàng đế ngay tại mặc áo giáp. Hôm nay đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân hắn muốn đích thân tham gia. Khích lệ tướng sĩ, khích lệ đế quốc vạn dân. Áo giáp màu vàng óng, màu đỏ áo choàng. Trong gương vạn duẫn hoàng đế lộ ra uy phong lẫm liệt. Bá khí nghiêm nghị, bệ hạ. Ngao Tâm bên kia, Nam Cung Thác nói, vạn duẫn hoàng đế tùy tiện lên tiếng. Đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân là nhất định phải giết người tế cờ. Đại thái giám Hầu Khánh cầm tấm gương, từ từng cái góc độ để hoàng đế thấy rõ chính mình uy vũ bá khí. Thời gian nhanh đến a, đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân là không thể chậm trễ. Đem Ngao Tâm áp đi điểm tướng đài bên kia. Hoàng đế thản nhiên nói. Đúng. Hắc băng đài đại đô đốc Nam Cung Thác nói. Đại hoạn quan Hầu Khánh ánh mắt nhanh chóng lướt qua vẻ vui mừng. Ngao Tâm vật này rốt cục phải chết. Bởi vì hắn cùng Ngao Tâm cũng có thù. Năm đó hắn đi Nam Cảnh tuyên chỉ. Bày giá đỡ rất cao. Mà lại hướng Ngao Tâm tác hối. Kết quả Ngao Tâm nửa cái tiền đồng đều không có cho hắn. Lúc ấy Hầu Khánh lời nói liền nói đến không dễ nghe. Ngao Tâm lập tức trở mặt, trực tiếp quát lạnh Hầu Khánh nếu như làm trễ nải quân tình. Hắn liền lấy ra thượng phương bảo kiếm chém Hầu Khánh thằng hoạn này. Thế là Hầu Khánh xám xịt tuyên chỉ, sau đó lại vạn dặm xa xôi hồi kinh, không có mò được gì. Từ đó về sau, cái này đại hoạn quan Hầu Khánh đối với Ngao Tâm hận thấu xương. Thề sẽ có một ngày chính mình đắc thế đằng sau. Nhất định phải đem Ngao Tâm cả nhà giết sạch. Bây giờ rốt cục muốn thực hiện. Cứ việc không phải hắn tự mình động thủ. Thậm chí cùng hắn Hầu Khánh không quan hệ. Nhưng Ngao Tâm một nhà lập tức sẽ chết rồi. Hắn Hầu Khánh đương nhiên thống khoái a, quá sung sướng a. Thượng Thanh cung bên kia, Hương Hương công chúa đã mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, một đôi ngọc thủ đã sưng đỏ, thậm chí Thiên Thiên ngọc thủ đều bị dây đàn cắt vỡ. Máu tươi nhuộm đỏ đàn tranh, trước mặt của nàng, trên trăm tên cung nữ cùng thái giám đều quỳ trên mặt đất. Đau khổ cầu khẩn, công chúa điện hạ, đừng gảy, đừng gảy. Công chúa điện hạ, van cầu ngài, chớ có bị thương thân thể a. Công chúa điện hạ, van cầu ngài đáng thương chúng ta những này nô tỳ đi. Nếu như ngài tiếp tục bắn ra xuống dưới, chúng ta đều muốn mất đầu đó a. Không có chút huyết sắc nào Hương Hương công chúa, vẫn như cũ chẳng quan tâm đàn tấu bài này, vân cung tấn âm. Không biết là mất trăm lần. Thậm chí hơn ngàn lần, nàng đã cơ hồ muốn dầu hết đèn tắt cảm giác, hoàn toàn đạt tới cực hạn, mà lại mỗi một lần đều đầu nhập vào tất cả tinh thần. Nàng từ đầu đến cuối không mở miệng cầu tình, chính là không ngừng đàn tấu. Thái thượng hoàng bên kia không có trả lời, nàng vẫn dạng này đạn xuống dưới, mãi cho đến chân chính dầu hết đèn tắt mới thôi. Khoảng cách đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân càng ngày càng gần, khoảng cách giết Ngao Tâm tế cờ càng ngày càng gần, mà lại Hương Hương công chúa không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại tư thế. Thậm chí môi của nàng cũng hoàn toàn khô nứt, rịn ra tơ máu. Kỳ thật, nàng không chỉ có chỉ nghe Ngao Ngọc bài này, Vân Cung Tấn Âm. Hơn nữa còn đọc Thạch Đầu Ký cùng Đông Xương Ký. Không biết bao nhiêu lần, rốt cục, trong Thượng Thanh Cung truyền đến Thái Thượng Hoàng bất đắc dĩ thanh âm. Tốt, nha đầu, đừng gảy, ngươi thắng, ngươi để cho ta phá giới. Hương Hương công chúa cắn chặt răng, đem cuối cùng này một lần đàn tấu hoàn tất, sau đó trực tiếp bất tỉnh đi. Bệ hạ, Ngao Tâm đã bắt giữ lấy điểm tướng đài, canh giờ không sai biệt lắm nhanh đến. Chúng ta muốn lên đường. Vạn Duẫn hoàng đế nhẹ gật đầu, nhưng là vẫn không có xuất phát, mà là ngắm nghía trong tay lợi kiếm. Đồng hồ cát một chút xíu rơi xuống. Khoảng cách đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân càng ngày càng gần. Khoảng cách giết người tế cờ thời gian cũng càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, một cái lớn tuổi hoạn quan phi nước đại mà tới, đi vào Vạn Duẫn hoàng đế trước mặt, quỳ xuống dập đầu nói: "Bệ hạ, Thái thượng hoàng để nô tỳ đến hỏi, Thạch Đầu Ký, sách thứ hai đi ra hay chưa?" Vạn Duẫn hoàng đế khóe miệng nhẹ nhàng bĩu một cái, sau đó nói: "Ngươi trở về bẩm phụ hoàng, còn không có đi ra đâu. Bất quá quyển sách này tác giả Ngao Ngọc ngược lại là ở kinh thành Hắc Băng Đài trong ngục giam. Ta lập tức phái người áp giải hắn đi Thượng Thanh Cung." Lão hoạn quan dập đầu nói: "Tuân chỉ." Sau đó, lão hoạn quan vội vã đi, trở về Thượng Thanh Cung. Vạn Duẫn hoàng đế nói: "Đi thôi, canh giờ không sai biệt lắm đến." Sau đó, hắn long hành hổ bộ hướng phía điểm tướng đài bên kia đi đến. Hắc Băng Đài trong ngục giam, Vân Trung Hạc bị mở trói, mà lại như là lui lông heo đồng dạng, bị đặt tại trong một cái thùng lớn tắm rửa, một cái bàn trải lớn, đem hắn toàn thân cao thấp soát đến sạch sẽ, thậm chí mỗi một cây cọng tóc đều rửa sạch. Sau đó, đổi lại một thân sạch sẽ áo tù nhân. "Ngao Ngọc, đi thôi." Sau đó, Vân Trung Hạc rốt cục đi ra Hắc Băng Đài lao tù. Bất quá căn bản không có đi đến trên đường, trực tiếp bị chứa vào trong một chiếc xe ngựa phong bế, mà lại bị mang lên trên khăn trùm đầu. Rất hiển nhiên, chính là không để cho hắn nhìn thấy. Xe ngựa bắt đầu chạy, hướng phía một cái không biết địa phương thần bí chạy mà đi. Ngay từ đầu còn rộn rộn ràng ràng, về sau càng ngày càng an tĩnh. Cuối cùng, xe ngựa tốc độ chậm lại, Hắc Băng Đài võ sĩ đi đường âm thanh cũng thay đổi nhẹ, gần như không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Cho dù là Vân Trung Hạc, cũng có thể cảm giác được nơi này bị một cỗ cường đại khí tức bao phủ. Có một loại chim từ nơi này bay qua, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí cảm giác, phảng phất tùy thời đều có thể bị bắn giết xuống tới. "Xuống tới." Hắc Băng Đài võ sĩ nói. Vân Trung Hạc từ trong xe ngựa xuống, nơi này chính là Thượng Thanh Cung. Vân Trung Hạc ngay tại to lớn cửa cung trước đó, lúc này cửa cung đóng chặt, đi lên phía trước. Hắc Băng Đài Nam Cung đại nói, Vân Trung Hạc cứ như vậy trước mắt một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy đi lên phía trước. Két, Thượng Thanh Cung đại môn từ từ mở ra. Đại Chu đế quốc thần bí nhất một cái đại môn mở ra. Vân Trung Hạc đi vào, tiến nhập thần bí Thượng Thanh Cung, được xưng là Đại Chu đế quốc chân chính quyền lực cao nhất chỗ ở. Bởi vì Thái Thượng Hoàng ẩn cư ở chỗ này, hắn là Đại Chu đế quốc mấy trăm năm qua vĩ đại nhất quân chủ. Đi vài chục bước sau, Vân Trung Hạc bên tai truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. "Ngừng." Vân Trung Hạc ngừng lại, lấy xuống khăn trùm đầu. Vân Trung Hạc đưa tay, tháo xuống khăn trùm đầu, nhưng là vẫn như cũ nhắm hai mắt. Mở hai mắt ra, Vân Trung Hạc mở hai mắt ra, sau đó không khỏi run lên, lộ ra không gì sánh được kinh ngạc ánh mắt. Nơi này chính là Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung a, nhưng mà lúc này trước mặt hắn là hai viên đẫm máu đầu người. Chú thích, canh hai đưa lên, hôm nay vẫn như cũ đổi mới gần 15,000. Thật thật là khó viết a. Các huynh đệ ban thưởng ta mấy tấm nguyệt phiếu đi. Bánh ngọt cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu bái tạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.